Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, hôn lễ hiện trường tới đại nhân vật. Tô Trần vào cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên giường Nhan Băng Tuyết. Lão bà cũng chính nhìn lấy nàng. Lễ phục là hôm qua mới cầm tới, cho nên hắn chưa kịp nhìn lão bà mặc thử dáng vẻ. Lúc này là lần đầu tiên gặp nàng xuyên qua, lại phối hợp tinh xảo kiểu tóc trang dung. Thật sự là đẹp đến mức không gì sánh được. Tô Trần ánh mắt trực tiếp lại nhiệt liệt, nhìn Nhan Băng Tuyết hơi có chút đỏ mặt thả xuống con ngươi. Như vậy ngượng ngùng lại bằng thêm mấy phần mỹ lệ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhịn không được hoảng sợ nói. Ma ma tốt phiêu nhưỡng a tương đương, ma ma hôm nay là xinh đẹp nhất tân nương tử tương đương, tê y phục xem. Thật kỹ nha, Đoàn Đoàn rất thích a tương đương, tiểu gia hỏa chạy tới. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chọc cho Nhan Băng Tuyết nụ cười càng rõ ràng. Đón dâu phân đoạn 10 phần nhẹ nhõm. Cố Vũ Hân nguyên bản thiết kế tốt nhiều trò chơi nhỏ. Thế nhưng là tân nương tử bản thân cùng hai vị trưởng bối đều hy vọng nàng không nên làm khó tân lang quan, cái kia nàng chỉ có thể một đường cho đi rồi tương đương sau 5 phút. Tô Trần thì ôm lấy Nhan Băng Tuyết từ trên lầu đi xuống. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân không ngừng hướng về trên lầu nhìn. Gặp Tô Trần bọn họ đi ra, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tô Trần ôm lấy Nhan Băng Tuyết xuống lầu dưới mới thả nàng xuống tới. Hai người đi đến trước sofa, cho Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân kính trà. Bên cạnh nhiếp ảnh ra một mực ghi chép toàn bộ hôn lễ chi tiết. Nhan Trấn Uy hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài nhìn cơ giáp. Tiếp trà nước sau trực tiếp thì uống. Nóng môi khẽ run rẩy. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng rất gần, tự nhiên đem hết thảy đều thấy rõ. Kính trà phân đoạn kết thúc về sau, cũng là Tô Trần mang theo lão bà phía trên cơ giáp. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đưa bọn hắn ra ngoài. Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đi xem đại cơ giáp. Mặc dù mình không thể tự thân lên đi, nhưng là tiếp xúc gần gũi đến loại này phía trước khoa học kỹ thuật. Nhan Trấn Uy vẫn là siêu cấp kích động. Tiểu Tô, đây là ngươi hoàn thành cơ giáp đi. Vừa ta nhìn nó tự mình di động tới. Là từ người làm khống chế sao? Nhan Trấn Uy khó nén kích động mà hỏi. Tô Trần gật gật đầu. Thừa dịp trí tuệ nhân tạo người máy cho đám người xem náo nhiệt vung đường vung hồng bao quay người. Bên trong, cùng cha vợ nói. Đúng, cha, trong này là ta Long Khoa Viện một cái đồng sự đang thao túng. Tuy nhiên không phải chuyên nghiệp nhân viên, nhưng hôm nay chỉ là đơn giản di động. Không thành vấn đề, ngài yên tâm đi, ta cùng Băng Tuyết rất an toàn. Nhan Trấn Uy gật đầu, cười nói, ta đương nhiên biết an toàn, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Tiểu Tô, ngươi cho Băng Tuyết chuẩn bị cái ngạc nhiên này không chỉ có chấn kinh nàng, cũng chấn kinh ta. Ha ha, cái này đón dâu đội xe thật sự là quá tuyệt vời. Đại cơ giáp hướng lấy bọn hắn đưa tay ra, Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết, cùng nhau lên cơ giáp bả vai. Đại cơ giáp đứng lúc thức dậy. Nhan Băng Tuyết hết sức hưng phấn chờ mong, bởi vì đây là chính mình lão công làm cơ giáp. Tô Trần kéo tay của nàng ôn nhu nói, lão bà, chúng ta đi lên. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, hưng phấn nhìn lấy đám người phía dưới càng ngày càng xa, mà tầm mắt của mình cũng càng ngày càng khoáng đạt. Lúc trở về, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại cơ giáp giảm phân nửa phía trên. Hai cái tiểu gia hỏa theo Nhan Trấn Uy còn có Đường Thục Vân ngồi đang thiết giáp trong xe. Đội xe nhiệt nhiệt nháo nháo đi ra ngoài, hướng về khách sạn xuất phát. Sau lưng nhiều hơn không ít xe, trong đó bao gồm từ gia xe cộ. Nhà bọn hắn nhi tử đặc biệt vì cơ giáp xin phép nghỉ trở về. Thấy cảnh này, quả nhiên là khiếp sợ không thôi. Quá đặc sắc, mẹ, thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai cao thủ ngay tại chúng ta sát vách ở nha. Băng Tuyết lão công cũng quá cường đại, thế mà thật làm ra cơ giáp. Từ A Di cười nói, đúng vậy a, ta lúc đó nhìn đến Băng Tuyết lão công đã cảm thấy người trẻ tuổi này xem xét thì khí vũ bất phàm, khẳng định là một người lợi hại vật. Không nghĩ tới, hắn thế mà có thể làm ra đại cơ giáp. Đây chính là phải kinh sợ toàn bộ Long Quốc. Chúng ta làm hàng xóm có thể tham gia lần này hôn lễ. Thật sự là quá vinh hạnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong khách sạn. Các tân khách lục tục đến. Tất cả mọi người đến thời điểm đều là trước nhìn đến ngừng ở bên ngoài cơ giáp cùng xe bọc thép đội. Xe, chấn kinh sau khi, thật nhiều người cầm điện thoại di động chụp ảnh phát run đệm. Hôm nay toàn bộ ngắn video bình đài, tựa hồ bị cuộc hôn lễ này chiếm lấy rồi. Tin tức rất nhanh truyền ra. Người người đều biết, Long Quốc Trung Hải cử hành một trận phi thường náo nhiệt hôn lễ. Theo đón dâu bắt đầu, đến lễ đường hội trường, đều có người đang run đệm mở trực tiếp. Buổi lễ 11:30 chính thức bắt đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tại cửa ra vào nghênh đón khách mời. Lúc này đã 11 giờ. Tô mẹ nói, Trần Trần, Băng Tuyết, các ngươi đi chuẩn bị một chút. Đợi chút nữa kết hôn buổi lễ thì muốn bắt đầu. Khách nhân đến không sai biệt lắm. Còn lại giao cho chúng ta là có thể. Tô Trần lắc đầu, chờ một chút, chờ cái gì? Tô mẹ nghi ngờ nói, còn có một vị khách nhân trọng yếu muốn tới. Tô Trần vừa mới dứt lời, đã sớm tới Viên lão đột nhiên theo sảnh bên trong đi ra đến. Vui vẻ hướng về phía Tô Trần nói, tiểu Tô, người đã đến, ta hiện tại đi xuống lầu đón hắn tới. Tốt, làm phiền, Viên lão, Tô Trần nói, chờ Viên lão rời đi về sau. Nhan Băng Tuyết hỏi, lão công, là vị nào khách nhân trọng yếu nha? Kết hôn thiếp mời là vợ chồng bọn họ hai cùng một chỗ chuẩn bị. Nhan Băng Tuyết cũng không nhớ rõ có cái gì khách nhân trọng yếu còn chưa tới nha. Là ta về sau cho phát lại bổ sung một chương thiếp mời. Quân khu người, Viên lão đem ta làm thành cơ giáp sự tình báo lên về sau. Bởi vì ta hướng hắn đưa ra phải dùng cơ giáp đi đón dâu. Cho nên tạm thời cơ giáp còn chưa cầm tới quân khu bên kia. Bất quá bọn hắn nói muốn tới tham gia hôn lễ. Đến hiện trường nhìn xem cơ giáp cùng ta. Dạng này a, vậy đến hẳn là một vị đại nhân vật a. Bên cạnh nghe Nhan Trấn Huy nói. Nghĩ không ra, nữ nhi cùng con rể trong hôn lễ. Thế mà còn có thể mời đến nặng như vậy lượng cấp khách mời. Trong mắt của hắn tràn đầy tự hào. Nhìn lấy Tô Trần ánh mắt, càng phát khen ngợi, Viên lão rất mau trở lại đến. Đi theo phía sau mấy cái hắc quần áo bảo tiêu. Xem xét thì là quân nhân. Dáng người thẳng tắp, đứng tại phía trước nhất chính là một vị 60 tuổi nam nhân. Mặc lấy âu phục, nhưng vẫn như cụ có thể nhìn ra hắn ẩn tàng bắp thịt cùng thực lực. Viên lão đi tại bên cạnh hắn. Hơi hơi khom người nói chuyện cùng hắn. Tiểu Tô, vị này là Trịnh lão tiên sinh. Trịnh lão. Vị này cũng là cơ giáp người chế tác. Tô Trần, Trịnh lão chủ động vươn tay. Mặt tươi cười nói. Tô tiên sinh, người tốt a, cửu ngưỡng đại danh. Trịnh lão, ngài tốt. Tô Trần cùng hắn nắm tay. Trịnh lão cầm cái phong phú đại hồng bao. Làm phiền, vị này cũng là hôm nay tân nương đi. Cùng Tô tiên sinh thật sự là trai tài gái sắc. Xứng cực kỳ, tiểu tiểu hồng bao không thành kính ý. Chúc hai vợ chồng các ngươi bách niên hảo hợp, ân ái đầu bạc. Tô Trần tiếp nhận hồng bao, nắm Nhan Băng Tuyết tay nhẹ nhàng gật đầu cảm tạ. Tô cha cùng Nhan Trấn Uy mang theo Trịnh lão tiến vào đại sảnh ngồi xuống. Vị trí an bài tại chủ bàn bên cạnh, cùng Viên lão ngồi tại một chỗ. Người chung quanh là Long Khoa Viện viện trưởng còn có Trung Hải cùng Đế Đô mấy cái vị đại nhân vật. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp xong Trịnh lão về sau liền đi hậu trường chuẩn bị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.